Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601, Điện hạ nuông chiều. 2. Minh Thù cùng Thái tử Điện hạ đều bị giam đến trong một căn phòng. Đối phương dường như muốn chờ người nào tới, tạm thời sẽ không xuống tay với bọn họ. Căn phòng liền giường cũng không có, chỉ có một nhóm cỏ khô, trừ cánh cửa kia, cũng không có cái khác cửa ra. Đám người kia không biết có phải hay không là biết Thái tử Điện hạ không biết võ công, liền trói đều không có trói một chút. Về phần Minh Thù, nàng mới vừa mất đi võ công, lúc này nhìn qua có chút suy yếu tái nhợt, không có chút nào uy hiếp bộ dáng, vì vậy nàng cũng không bị trói. Liền như vậy đưa bọn họ đóng tại trong căn phòng này. Minh Thù không phải là không thể chạy, nàng muốn nhìn một chút nhà nàng tên tiểu yêu tinh này có thể chơi ra cái trò gì tới. A Thích, Thái tử Điện hạ ngồi đang cỏ khô xó xỉnh, giơ tay lên xoa xoa mũi, chóp mũi bị nhào nặn đến đỏ bừng. Hắn hơi hơi ôm chặt thân thể, trong phòng ẩm ướt chi khí không ngừng hướng trong thân thể thấm. Bây giờ khí trời chính trị đầu thu, ban ngày nhiệt độ còn có thể, nhưng nhiệt độ buổi tối liền hạ xuống ác, không có chống lạnh quần áo, căn bản không chịu được. A Thích, A Thích, Thái tử Điện hạ quả nhiên dễ hư đây. Minh Thù nằm đang cỏ khô lên, cắn một cọng cỏ, sâu kín lên tiếng, bên trong nhà đen kịt một màu. Thái tử Điện hạ chỉ có thể nghe thấy âm thanh của Minh Thù, không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Bất quá theo ngữ khí của nàng, dường như có thể tưởng tượng ra, nàng lúc này biểu tình có bao nhiêu làm người tức giận. Điêu dân, Thái tử Điện hạ không lên tiếng, ôm chặt chính mình, xoa xoa cánh tay sưởi ấm, thân thể càng ngày càng lạnh, đầu tựa hồ cũng bắt đầu choáng váng. Tại hắn ngã xuống thời điểm, rơi vào một cái ấm áp ôm trong ngực, trong căn phòng trừ hắn ra, cũng chỉ có cái đó tự xưng bị phế võ công sát thủ. Buông ra, thanh âm hắn khàn khàn kêu một tiếng, thân thể nghĩ dãy dụa, lại không có khí lực gì. Nữ tử âm thanh trong trẻo ở bên tai vang lên, Thái tử Điện hạ, người cũng đừng không biết tốt xấu a. Hơi nóng rơi vãi ở bên tai, để cho Thái tử Điện hạ cả người đều rêu rao lên khó chịu. Trên người đột nhiên nhiều hơn mềm mại vải vóc, đem cả người hắn đều bao lại. Hắn gò má áp vào mềm mại địa phương, nữ tử mùi thơm đập vào mặt, để cho hắn càng là choáng váng. Trong đầu đã mất đi năng lực suy tư, người ở bên trong như thế nào đây? Có thể thế nào? Cứ như vậy chứ, rốt cuộc lúc nào đến à? Phía trên chuyện, chúng ta nơi nào rõ ràng? Đem người nhìn kỹ, cũng đừng chạy rồi, nếu không chúng ta cũng phải rơi đầu. Còn có ăn cũng đưa một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Yên tâm, mới vừa rồi người nữ kia còn hỏi ta muốn ăn. Bên ngoài nói chuyện với nhau âm thanh đứt quãng. Thái tử Điện hạ giơ tay lên đắp lại cái trán, trên người mềm mại diện liêu, để cho hắn hơi hơi thất thần. Đây là cái gì? Tối ngày hôm qua, hắn cọ một cái ngồi dậy, thức dậy quá nhanh, trong đầu một trận mê muội, cả người vô lực. Trên người đắp một cái rộng lớn áo khoác ngoài, mềm mại thư thích, phía trên chế tác tinh xảo xa hoa. Ở trong cung đều chưa thấy qua như vậy áo khoác ngoài. Thái tử Điện hạ nắm áo khoác ngoài, hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại. Cô gái kia đứng ở cửa, dựa vào cửa gặm bánh bao. Tầm mắt nhưng là sâu kín đặt ở trên người hắn. Trên mặt nàng mang theo rất nhạt nụ cười. Người hiền lành, để cho người chợt nhìn phi thường thoải mái. Thái tử Điện hạ trong lòng thành khe nhỏ, hỏi nàng, cái này áo khoác ngoài từ đâu tới? Người đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trước bị bắt thời điểm, nàng liền áo ngoài cũng không có, hiện tại cũng chỉ mặc một bộ đơn bạc quần áo trong. Cái này áo khoác ngoài từ đâu tới? Thái tử Điện hạ mong muốn áo khoác ngoài kéo xuống tới. Vừa động làm, liền nghe người bên kia nói, ta còn trông cậy vào ngươi đi ra ngoài đây, ngươi có thể chớ cúp. Thái tử Điện hạ tay cứng đờ, ùng ục ục. Thái tử Điện hạ chợt che bụng, tầm mắt liếc về phía Minh Thù, người sau kéo khóe miệng, Thái tử điện hạ ngươi thật là có thể đói à. Bội phục, thái tử điện hạ cắn răng. Dù sao cũng hơn bị độc chết được. Ta có thể cũng không như ngươi vậy lớn trái tim. Ngươi không nghe thấy. Bọn họ không tính giết ngươi. Cho nên sẽ không hạ độc. Ánh mắt của hắn nhỏ sâu liếc nhìn nàng một cái. Nhạt nhẽo nói một câu. Ngươi không phải là trong cung người. Sẽ không hiểu. Nói xong hắn liền nằm xuống lại. Né người đưa lưng về phía nàng. Tại trong cung đình giết người. Càng thường thấy chính là giết người ở vô hình. Độc dược mãn tính để cho ngươi chết đến im hơi lặng tiếng. Liền thái y đều không tra được. Hắn thấy quá nhiều rồi. Theo bọn họ bị bắt. Đến bây giờ, thái tử điện hạ một chút đồ vật chưa ăn. Tối ngày hôm qua, nàng cưỡng ép đổ một chút nước. Nếu không hiện tại không chừng cái dạng gì đây. Minh Thù nhìn một chút trong tay mình bánh bao. Có chút không nỡ bỏ. Người bên ngoài quá keo kiệt. Liền cho hai cái bánh bao. Đuổi ăn mày đây. Minh Thù ngồi xổm thái tử điện hạ bên cạnh. Chọc chọc hắn. Ta nói. Người tới của ngươi đấy có tới hay không cứu ngươi? Không được. Thái tử điện hạ tức giận trở về một câu. Vậy ngươi đây là chờ chết. Thái tử điện hạ lôi kéo áo khoác ngoài. Che mình cổ. Có thể cùng ta cùng chết. Là phúc khí của ngươi. Đời sau nói không chừng có thể đầu cái tốt thai. Thôi đi. Đời sau không chừng làm cái gì đây. Minh Thù không dám tâng bốc. À, thái tử điện hạ cao quý đẹp lạnh lùng trở về cho nàng một cái cười lạnh. Người này thiết lập thật giỏi. Minh Thù ngồi xổm ở nơi đó nghĩ đi nghĩ lại. Đây chính là ngươi tiểu yêu tinh à. Chết đói ai làm. Đói bụng lắm trách chỉnh. Quà vặt trọng yếu. Mặc kệ. Quà vặt của trẫm trọng yếu nhất. Tiểu yêu tinh. Quà vặt. Tiểu yêu tinh. Quà vặt. Thái tử điện hạ không biết Minh Thù ngồi xổm ở bên cạnh mình làm cái gì. Ngay tại hắn chuẩn bị xoay người thời điểm. Đột nhiên nghe xong mặt một tiếng vang nhỏ. Hắn quay đầu chỉ thấy nữ tử một cước đạp ở bên cạnh trên tấm ván. Điêu dân làm gì? Nhìn cái gì? Thái tử điện hạ lập tức quay đầu. Ai tình nguyện nhìn ngươi? Dáng dấp lại không tốt nhìn. Ngươi nói ai khó coi? Ai hỏi nói ai? Chậm cho ngươi quà vặt ăn. Chậm chính là heo. Sau hai canh giờ, Minh heo thù yên lặng nhéo cỏ khô. Một cây bóp gãy. Sau đó hung hăng ném xuống đất. Toàn làm ngã một cái tiểu yêu tinh. Còn bên cạnh là lấy đồ vật. Suy nghĩ có muốn ăn hay không thái tử điện hạ. Làm sao? Thái tử điện hạ cũng sợ ta hạ độc hại ngươi à? Minh Thù tầm mắt quét qua. Trước ngươi đem đồ vật để ở nơi đó. Quần áo trên người nàng đều phi thường thiếp thân. Cơ hồ không có địa phương có thể giấu đồ. Cái này không giải thích được xuất hiện áo khoác ngoài. Còn có giờ phút này trong tay hắn ăn. Đều giống như vô căn cứ nhô ra. Ta nói ta là tiên nữ ngươi tin không? Minh Thù vứt bỏ trong tay cỏ khô. Tán gẫu. Không ăn trả lại cho ta. Thái tử điện hạ hướng bên cạnh một bên. Tránh tay khai Minh Thù. Nhanh chóng chọn một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt vừa vào miệng liền tan ra. Ngọt ngào hương vị cảm giác trong nháy mắt đầy tràn khoang miệng. Mùi vị này. Lại so với trong cung đình còn tốt hơn ăn. Minh Thù ám đâm đâm lại bấm hai cọng cỏ khô. Tức chết chậm. Thái tử điện hạ rất mau đem bánh ngọt giải quyết xong. Minh Thù cười hỏi. Thái tử điện hạ không sợ ta hạ độc. Không kém ngươi một cái. Trước tích mệnh vô cùng thái tử điện hạ. Đột nhiên cao nhân phạm tới một câu. Phải không? Cái kia thái tử điện hạ có thể muốn cẩn thận độc phát à? Mới vừa rồi ta nhưng là ở bên trong hạ độc. Người suy nghĩ một chút. Hình dáng này của ta. Nếu như không phải là người bên ngoài giúp ta. Làm sao sẽ có những thứ này? Minh Thù nụ cười tươi đẹp. Giống như là đang nói một cái phi thường vui vẻ chuyện. Thái tử điện hạ ngón tay chợt nắm chặt. Trong tay đóng gói bánh ngọt túi giấy rào thay đổi một cái hình. Mười mấy giây đồng hồ sau. Thái tử điện hạ vứt bỏ bánh ngọt túi giấy. Xoay mình nằm trở về. Vậy thì xem ta mệnh có lớn hay không đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.